Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 686, Người Đầu Tư. Trong kiếp số, phân sinh tử lưỡng nghi, có một chút hy vọng sống, cố tu hành giả có thể lấy kiếp số lực lượng ngao luyện thân mình, ma luyện đạo cơ, trong kiếp số đóng dấu cường giả đạo quả, cũng không phải là thuần túy tuyệt diệt lực, mà là đang tuyệt diệt sau đó. Có vô cùng sinh cơ, mà một chúng cổ hoàng chí tôn bộc phát ra trật tự đạo thì đại đạo dấu vết, đều là tuyệt đối sát phạt lực, lấy nhục thân hứng lấy loại lực lượng này, không phải ở ma luyện, mà là đang tự hủy, có lẽ có tu hành giả ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể thừa nhận xuống tới, cũng dùng cái này thuế biến, nhưng như vậy quá hiểm, cũng không chính đạo, vạn ức tu hành giả. Chưa chắc có một người có thể thành công. Minh Hoàng, gia nhập vào chúng ta. Bọn ta có thể cộng mài trường sinh đạo. Đạo đức thiên tôn thanh âm lạnh như băng ở Mạnh Thiếu vang lên bên tai. Chỉ cần Mạnh Thiếu chủ động chém tới cùng kiếp số cảm ứng, lần này đại kiếp sẽ tiêu thất. Hôm nay kiếp số càng phát ra cuồng bạo. Nếu là tiếp tục nữa, bọn họ và Mạnh Thiếu đều phải chết. Mạnh Thiếu lúc này cũng là âm thầm kêu khổ. Cái này mười mấy trở về cổ hoàng chí tôn quá mạnh. Có thể dùng kiếp số cũng vô cùng khủng bố. Tuy là bọn họ vì hắn phân đi kiếp số phần lớn lực lượng, nhưng còn dư lại lực lượng. Hơn nữa kiếp số sức mạnh của bản thân, như trước khiến cho hắn càng phát ra gian nan. Chó chết, vô thủy sao còn chưa tới. Mạnh Thiếu cùng Hắc Hoàng giao lưu. Dựa theo bọn họ vốn là kế hoạch, đợi cho hắn dẫn động kiếp số. Có thể dùng kiếp số đem cái này một chúng cổ hoàng chí tôn đạo quả dấu vết. Chính là Trương Đạo vừa ra tay chém giết cái này một chúng cổ hoàng chí tôn. Có thể dùng kiếp số khôi phục nguyên bản lúc. Nhưng bây giờ, hắn kiếp số đến, Trương Đạo nhất lại chậm chạp không hiện ra. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng. Sâu trong hư không, Diệp Phàm đứng chắp tay, đánh giá phía trước che tinh vũ lôi hải. Lần này Mạnh Thiếu kiếp số không gì sánh được khủng bố. Thậm chí so với hắn năm đó chân đạp vạn đạo, nghịch thiên thành đế kiếp số còn kinh khủng hơn. Trong này, có một chúng cổ hoàng chí tôn nguyên nhân, cũng có thế giới bản thân nguyên nhân. Thế giới trở nên mạnh mẽ, thế giới ở tiến hóa. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn đã có kết quả. Hắn thấy, thế giới bản thân cũng có thể toán là một loại sinh linh. Mà bây giờ không biết là nguyên nhân gì, thế giới bắt đầu tiến hóa, trở nên càng phát ra cường đại, nhìn ở trong biển xét thượng thoan hạ khiêu, không gì sánh được chật vật Mạnh Thiếu. Diệp Phàm xoay người, hỏi, đạo hữu còn không ra tay, Đoàn Đức không kiên trì nổi. Tuy là Minh Hoàng đời này gọi Mạnh Thiếu, nhưng hắn vẫn tập quán gọi hắn Đoàn Đức. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, còn kém một chút. Lúc này kiếp số lực lượng, tịnh không đủ để trọng tố ngươi thứ sáu bí cảnh. Diệp Phàm tình huống cùng hắn có một chút bất đồng. Muốn đi thần ma võ đạo, trước hết giải quyết ngũ đại bí cảnh vỡ vụn, cùng thứ sáu bí cảnh tự hủy nguy cơ. Ngũ đại bí cảnh còn dễ nói, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đều đã phản bản quy nguyên, hóa thành hỗn nguyên, có thể thứ sáu bí cảnh. Cũng Diệp Phàm tinh khí thần cùng với bổn nguyên thăng hoa kết tinh. Đây là có thể sánh bằng tiên vương thành tựu. Bất quá bởi vì Diệp Phàm nội tình không đủ. Mạnh mẽ thăng hoa. Có thể dùng hắn xa kém xa cùng tiên vương so sánh với. Thậm chí thứ sáu bí cảnh lực lượng. Cũng không đủ một vị không xuất mẻ tiên vương vạn nhất. Thứ sáu bí cảnh hủy diệt. Mang theo Diệp Phàm tinh khí thần cộng đồng hủy diệt. Ngũ đại bí cảnh hủy diệt chỉ là chuyện nhỏ, nhiều lắm phế bỏ Diệp Phàm một thân tu vi, mà thứ sáu bí cảnh cũng kéo Diệp Phàm cùng đi hướng hủy diệt. Suy nghĩ một lúc lâu, Trương Đạo nhất mới có hôm nay kế hoạch, dùng cái này dưới cái thế thiên kiếp sinh diệt lực, đem Diệp Phàm nhanh muốn hủy diệt thứ sáu bí cảnh trọng tố, hóa thành một hạt giống. Cái này hoặc giả có thể cho thần ma võ đạo đi hướng một cái phương hướng mới. Bất quá cái phương hướng này đến tột cùng là được, vẫn là hư, Trương Đạo nhất cũng khó mà nói rõ. Phương diện này có vô tận biến số. có thể siêu việt hôm nay hệ thống. Có lẽ sẽ mẫn nhiên mọi người vậy. Hết thảy đều xem Diệp Phàm cá nhân nhân duyên gặp gỡ. Diệp Phàm nghe vậy, nhãn thần có chút mê ly, tựa như mây khói vậy phiêu miểu. Cuối cùng hắn nói, người nói lộ, ta cũng thôi toán hồi lâu. Ta e rằng không cần đi linh nhục triệt để hợp nhất. Lấy nhục thân làm cơ sở, siêu thoát vô thượng đường. Nhục thân cuối cùng cũng có cực hạn. Ta có thể lấy nhục thân là cuống rốn. Lấy thứ sáu bí cảnh là phôi thai. Ở trong đó tạo ra nhất tôn vô địch thần. Nhất tôn vô thượng ta. Như vậy có thể hóa hữu hạn là vô hạn. Đi ra một cái con đường khác với mọi người. Hắn có thể cùng phàm trần trung thành tiên. Thiên phú tài tình có thể coi tuyệt thế. Hắn có lòng dạ của chính mình. Muốn siêu việt trương đạo nhất khu cho đường cực hạn. Đi ra con đường của mình. Trương đạo cười nói. Nếu là sự lựa chọn của ngươi. Như vậy ngươi liền đi xuống. Đây là của ngươi này lộ. Ta cũng khó mà đến giúp ngươi. Bất quá, ta đã từng luyện chế một quyển sách, tích chứa trong đó vô tận tu hành đạo lý. Đối với ngươi có lẽ có ít trợ giúp. Còn có ta đối với lần này giới bổn nguyên đại đạo phân tích. Vậy cũng có chút tác dụng. Vừa nói, trương đạo nhất tay trung xuất hiện một quyển sách, thư rất xưa cũ. Trên đó có cửu thải thần huy lưu truyền. Trong mơ hồ, có thể nghe có thần ma tụng kinh tiếng quanh quần. Đây là kỷ nguyên chi thư. Bên trong bao hàm rất nhiều thứ. Hôm nay tặng cho ngươi. Trương đạo nhất trong tay quyển sách này. Cũng không phải đã từng một quyển. Đây là hắn đi tới giới này sau đó. Extreme một quyển. Chỉ có tri thức. Không có có sức mạnh. Những kiến thức này đối với hắn không tính là chân quý. Bởi vì hắn đã đem bên ngoài triệt để tiêu hóa. Hóa thành tự thân nội tình. Nhưng đối với Diệp Phàm. Đây cũng là vô thượng của quý. So với bất luận cái gì cổ kinh thần thông tiên khí đều chân quý hơn. Đây là tri thức, là nội tình, là tu hành căn bản. Đem cổ thư thu vào trong lòng. Diệp Phàm nghiêm túc nói ra. Hôm nay tri ân, tương lai ta nhất định khi tương báo. Trên thế giới không có vô duyên vô cố yêu hận. Lấy thông minh của hắn. Có ít thứ rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận. Trương đạo vừa hiện đang giúp hắn. Thế nhưng toán là một loại đầu tư. Nếu có một ngày, hắn sừng sững đại đạo tuyệt đỉnh. Hiện tại trương đạo nhất khu đầu tư Đông Tây. Hắn sau đó nhất định phải nghìn lần vạn lần. Thậm chí là vạn ức lần hồi báo. Đương nhiên, nếu như hắn chết ở trên đường. Trương đạo nhất đầu tư tự nhiên cũng lãng phí. Đổ xuống sông xuống biển. Đầu tư có nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có một khoản buôn bán thành. Đều có thể thu được vô tận chỗ tốt. Mấy năm nay, trương đạo nhất tu hành ngộ đạo, tham ngộ thiên địa trong hỗn độn các loại đạo lý. Mới vừa rồi hiểu ra đạo lý này. Thiên địa hỗn độn nhiều cơ duyên. Có chút là trời sinh, có chút là người làm. Đây đều là đầu tư. Một giả là thiên địa hỗn độn đầu tư. Một giả là một đám sinh linh mạnh mẽ đầu tư. Thế giới bản thân bỏ ra cơ duyên. Sinh linh vì vậy mà cường đại. Cuối cùng trái lại cho ăn thế giới. Rất nhiều thế giới. Tu hành cái này chịu phục tu hành. Cuối cùng vẫn lạc phía sau bổn nguyên quy về thiên địa. Cho ăn thiên địa. Loại đầu tư này. Có thể được gấp 10 lần thu hoạch. Có sinh linh mạnh mẽ một đường hướng về phía trước. Cuối cùng đánh vỡ thế giới cực hạn. Siêu thoát đi. Lại siêu thoát sau đó. Sinh linh ở còn lại địa phương tu hành đến cảnh giới khó mà tin nổi. Cuối cùng trái lại cho ăn thiên địa. Có thể dùng thiên địa tấn chức. Loại đầu tư này. Cuối cùng lấy được chính là vạn ức lần thu hoạch. Một ít sinh linh mạnh mẽ đầu tư đó là này lý do. Mà đối diện với mấy cái này cơ duyên. Bình thường sinh linh không biết cự tuyệt. Đây là ngươi tình ta nguyện chuyện. Là một vụ giao dịch. Đương nhiên đầu tư có nguy hiểm. Bị bồi dưỡng ra được sinh linh mạnh mẽ hủy diệt thế giới. Thậm chí có cường đại người đầu tư bị giết ngược chuyện cũng không phải là không có. Kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào? Không đến một khắc cuối cùng. Không có người biết được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.